Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, không chút lưu tình, chương 238, không chút lưu tình, cấm địa cánh cửa chậm rãi mở ra, Lâm Phong cùng Mộng Tình từ trong bước ra, thời khắc này, mọi người con người tất cả đều đọng lại hà, Lâm Phong, hắn là nắm Mộng Tình tay đi ra. Mộng Tình trên mặt như trước mang theo lãnh đạm, bất quá nhưng là tùy ý Lâm Phong nắm, phảng phất rất tự nhiên giống như phi thường yên tĩnh, mà trên người nàng cái kia cố cực hạn hàn ý thì lại biến mất không còn tăm hơi. Thật xứng, đoàn người thầm khen một tiếng, bọn hắn giờ phút này tự nhiên rõ ràng Mộng Tình cùng Lâm Phong là quan hệ gì. Cũng rõ ràng ở Tử Phủ lão tổ nói Lâm Phong sau khi chết Mộng Tình tại sao lại như vậy phẫn nộ. Giận dữ giết chết, bởi vì Mộng Tình giống như Đoàn Hân Diệp. Sự âu yếm của nàng người, cũng là Lâm Phong, này ngông cuồng phóng đãng thanh tú thanh niên. Mộng Tình cùng Lâm Phong đi chung với nhau, liền như Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong đi chung với nhau như thế. Bọn họ không ngờ cảm giác được rất xứng. Bọn họ đều quá ưu tú. Đối mặt Lâm Phong thiên phú, đoàn người cảm thấy tự ti. Mà đối mặt Mộng Tình khuynh thế dung nhan cùng không gì sánh kịp thực lực, bọn họ càng là tự ti mặc cảm. Chỉ có Lâm Phong cùng Mộng Tình đi ở một khối, để bọn họ cảm giác được thản nhiên, vừa vặn thích hợp. Phảng phất bọn họ vốn nên là một đôi trời sinh. Cũng chỉ có Lâm Phong thiên tài như vậy, có thể xứng với như vậy tuyệt thế nữ tử. Tử Y cùng Tử Linh cũng ngơ ngác nhìn Lâm Phong cùng Mộng Tình. Tử Y đầu hạ thấp, cảm giác được sâu sắc tự ti. Người, tàn hoa bại liễu, mà Mộng Tình, dung nhan khuynh thành, mà là liệt huyền vũ cảnh đều có thể giết. Nữ nhân như vậy, yêu Lâm Phong. Lâm Phong quát lớn một câu. Người liền ngoan ngoãn hướng về Lâm Phong đi đến. Người Tử Y lúc trước dĩ nhiên sẽ cho rằng Lâm Phong đối với nàng có ý đồ gì. Liền ngay cả bản thân nàng đều cảm giác có tinh cười. Người lấy cái gì cùng Mộng Tình so với? Người lại lấy cái gì cùng Đoàn Hân Diệp so với? So với các nàng hai nữ, người chênh lệch không biết bao xa. Không nghĩ tới Lâm Phong lợi hại như vậy. Không chỉ có thực lực và thiên phú mạnh như vậy, còn có hai cái như vậy nữ tử yêu thích hắn. Tử Linh lẩm bẩm nói nhỏ, có chút ước ao Lâm Phong bọn họ. Vậy mà lúc này Đoàn Hân Diệp nhìn thấy hai người nắm tay, ánh mắt lấp lóe, lập tức con người buông xuống, có mấy phần u oán. Lần thứ nhất, người phát hiện mình dĩ nhiên sẽ bị nữ nhân khác làm hạ thấp đi. Đây là người chưa từng có nghĩ tới, nhưng nàng không thể không đối mặt hiện thực. Mộng Tình, bất kể là cái kia thánh khiết khí chất vẫn là khuynh thành dung mạo, đều so với nàng còn muốn xuất sắc hơn một bậc. Thế gian hiếm có, Mộng Tình cũng yêu thích Lâm Phong. Hơn nữa, Lâm Phong đối với nàng cũng có ý định thứ nữ hiên trác. Vương gia quá càn rỡ chương mới nhất. Lâm Phong cũng nhìn thấy Đoàn Hân Diệp, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng phức tạp, kiếp trước chính mình độc thân một người, đời này vì sao có nhiều như vậy nữ nhân ưu tú đối với mình có ý định. Cho ta bị hai con ngựa, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời, có người tuân mệnh đi vào đem hai con xích huyết dắt tới. Hân Diệp, người cưỡi lên một thớt. Chúng ta nên về rồi. Lâm Phong quay về Đoàn Hân Diệp nói một tiếng. Đoàn Hân Diệp khẽ gật đầu. Người mất tích lâu như vậy, Hoàng Huynh cũng nên sốt ruột đi. Đi tới xích huyết bên cạnh, Đoàn Hân Diệp thân thể một bước, trực tiếp lên ngựa. Tuy rằng người là cao quý thiên kim thân thể, nhưng võ đạo người, sao lại liền mã cũng không thể kỵ. Mộng Tình, chúng ta cũng tới mã đi. Lâm Phong ánh mắt lại rơi vào Mộng Tình trên người. Mộng Tình khẽ gật đầu, thân thể một bước lăng không mà lên, trực tiếp sải bước khác một thớt xích huyết chiến mã. mà ở người sải bước thời gian. Lâm Phong thân thể cũng nhẹ nhàng chiến hạ, trực tiếp ngồi ở Mộng Tình phía sau, hai tay từ người thon thả gian vòng qua, ghim lại dây cương, để Mộng Tình cơ thể hơi run lên. Gia hỏa này, đi, ngoặc kép. Lâm Phong kéo mạnh dây cương, Xích Huyết chiến mã một tiếng hí lên, chạy chồm mà ra, đột nhiên gia tốc chiến mã để Mộng Tình thân thể sau này một nghiêng, tựa ở Lâm Phong trước ngực, hai người, một ngựa, ở trên sơn đạo rong ruổi, bảo vệ tốt công chúa. Lâm Phong âm thanh truyền đến, Xích Huyết thiên kiếm người ánh mắt nghiêm nghị, sải bước chiến mã, tùy đi sau lưng Đoàn Hân Diệp, đồng loạt hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Công chúa, ngoặc kép, đoàn người nhìn dần dần đi xa móng ngựa, trong lòng thật lâu không cách nào dẹp loạn. Cái kia Đoàn Hân Diệp, càng đúng là công chúa, Tuyết Nguyệt Quốc công chúa. Cái kia Lâm Phong, là người phương nào, lại có một nhánh như vậy thiết huyết đội ngũ tùy tùng. Còn có công chúa cùng với Mộng Tình như vậy khuynh thành nữ nhân yêu tha thiết. Cổ đạo bên trên, Xích Huyết chiến mã chạy chồm không thôi, bụi bặm cuồn cuộn, hai bóng người ngồi ở chiến mã bên trên, một người trong đó khuôn mặt đẹp như tiên tử, tên còn lại thanh tú tuấn lãng, trên mặt mang theo vài phần ngông cuồng bất kham tâm ý. Hướng mặt thổi tới phong đem hai người tóc dài thổi bay, trên không trung lay động, tuấn mã, mỹ nhân, mênh mông cổ đạo, đeo kiếm nam nhi, phảng phất một tờ bức tranh, giang sơn như họa, Mộng Tình yên tĩnh tựa ở Lâm Phong trong lòng. Hai người ai cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng hưởng thụ này như mộng giống như thơ tình. Mặc dù cổ đạo này là vĩnh viễn, như trước sẽ rất mỹ. Đoàn Nhận Thiên Nhai, Lâm Phong đang đến gần thời gian, thiên nhân hợp nhất hắn liền nhạy cảm nhận ra được có người nhìn chằm chằm chính mình. Ẩn nấp ở trong núi, Xích Huyết chiến mã chậm rãi dừng lại, Lâm Phong quay về Đoàn Nhận Thiên Nhai quát, Xích Huyết thống lĩnh dưới trướng, Xích Huyết thiên kiếm doanh, Lâm Phong. Đoàn Nhận Thiên Nhai hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào phát sinh, cả tòa sơn mạch thượng lặng lẽ, nhưng Lâm Phong lại có thể cảm giác được rõ rệt từ phía nguy cơ. Xích Huyết quân đoàn, Xích Huyết thiên kiếm doanh Lâm Phong, vây quá Đoàn Nhận Thiên Nhai. Lâm Phong cũng không biết là ai người canh giữ ở Đoàn Nhận Thiên Nhai thượng. Lần thứ hai giống lên một tiếng, sau đó liền đạp mã hướng phía trước, chạy chồm mà ra. Chỉ là chốc lát, Lâm Phong cùng Mộng Tình kỵ Xích Huyết chiến mã liền bước vào Đoàn Nhận Thiên Nhai trung gian cái kia chật hẹp con đường, ở hẹp đến thượng chạy băng băng. Hả, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong chân mày cau lại, chỉ thấy tiếng xe gió truyền ra. Không trung có không ít mũi tên hướng về đường hẹp phóng tới, thẳng đến cho hắn thiên binh ở 1917. Đưa tay vung lên, cuồng bá kiếm ánh sáng lấp lóe mà ra, bắn về phía chung quanh hắn mũi tên trong nháy mắt bị chém đứt nứt ra. Xích Huyết chiến mã chạy chồm như trước, nhưng mà gào thét tiếng vang cũng không có dừng lại. Từng đạo mũi tên hóa thành mưa tên, bắn về phía hắn phía trước, dường như muốn đem con đường đều đóng kín, không cho hắn tiến lên. Mộng Tình, giết! Lâm Phong trong miệng lãnh đạm phun ra một đạo tiếng nói, mặt không hề cảm xúc. Hắn ở bước vào này Đoàn Nhận Thiên Nhai cũng đã liền hô một tiếng, nói rõ hắn chính là Xích Huyết quân đoàn người, nhưng đối với phương nhưng vẫn không có kiêng kỵ, không ngừng thả ra mũi tên. Muốn tính mạng hắn, đã như vậy, liền không có cái gì có thể nói. Dứt tiếng, Lâm Phong thân thể bay lên không hơn nữa, mũi chân ở lạch trời thượng nhẹ chút, càng theo tuyệt bích leo vách núi. Mộng Tình bóng người nhưng là trực tiếp lăng không rút lên, bồng bềnh như tiên, ở trên vách đá dựng đứng xê dịch lấp lóe, như tiên tử bước chậm, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phong liền tới đến một tảng đá lớn bên trên. Ở đây, có tiếng quân sĩ đang chuẩn bị kế tục đối với Lâm Phong bắn ra mũi tên. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong dễ như ăn cháo liền tới đến trước người thời gian. Con người không khỏi run lên, nắm chặt cung tên tay cứng ngắc ở nơi đó. Quả nhiên là Tuyết Nguyệt quân sĩ. Lâm Phong nhìn đối phương trên người áo giáp, sắc mặt lạnh lùng. Hắn đã từ mộng tình nơi đó biết được, lần trước một trận chiến, lượng quân chém giết, tử thương vô số, cuối cùng bởi vì là ở Tuyết Nguyệt phụ cận, mà Việt quốc quyết định lui quân, này đoàn Nhận Thiên Nhai, bị Tuyết Nguyệt trưởng khống. Nhưng chính là những này Tuyết Nguyệt quân sĩ, ở hắn bước vào đoàn Nhận Thiên Nhai sau khi, không ngừng bắn ra mũi tên, muốn tính mạng của hắn. Ngươi là ai người? Người phương nào ra lệnh? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Trên người lộ ra từng tia hàn ý. Nhưng mà đối phương nhưng không nói một lời. Khí đi cung tên, trong tay mũi tên bay thẳng đến Lâm Phong đâm tới. Muốn chết, Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng. Bàn tay vung lên, một vệt hàn quang tỏa ra. Thân thể của đối phương trong nháy mắt cứng đờ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Giết người này sau khi Lâm Phong thân thể kế tục lấp lóe, bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Này đoàn Nhận Thiên Nhai trong hết thảy ẩn náu người, đều trốn không thoát hắn nhạy cảm cảm giác. Chỉ là chốc lát, Lâm Phong liền lại xuất hiện ở một tên Tuyết Nguyệt quân sĩ trước đó. Thẳng vào chủ đề. Ai ra lệnh? Ngoặc kép, đối phương trầm ngâm hạ, không có mở miệng. Chết, Lâm Phong không có nửa điểm kiên trì, bàn tay lại một lần nữa vung lên, chớp mắt, lại có một người bị Lâm Phong chém giết. Lâm Phong, không cần cùng bọn họ háo, to lớn đoàn Nhận Thiên Nhai, hắn không tin không có ai mở miệng, bóng người không ngừng mà lấp lóe. Từng đạo sinh mệnh chết ở đoàn Nhận Thiên Nhai bên trên. Không chỉ có là Lâm Phong ở tàn sát giả, mộng tình, tương tự ở tàn sát. Lâm Phong mở miệng, người liền giết. Lâm Phong, hắn thậm chí quên nơi này là Tuyết Nguyệt lạch trời nơi. Là đoạn nhận thành cuối cùng một đạo bình phong, chỉ là không ngừng mà giết chóc. Trải qua lần đó chiến trường, hắn pháp tắc trở nên càng thêm đơn giản. Ai muốn hắn chết, hắn liền muốn đối phương chết. Hắn vì là Tuyết Nguyệt quốc chinh chiến xa trường, Tuyết Nguyệt lại là làm sao đối với hắn? Làm sao đối xử Liễu Thương Lan? Công chúa bị bắt, trong quân phản loạn, Ma Việt tiến công, mấy trăm ngàn tướng sĩ máu tươi tính mạng, càng là một hồi âm mưu. Tuyết Nguyệt không để ý. Hắn Lâm Phong cần gì quan tâm, hắn là dị thế người, đối với Tuyết Nguyệt không có bất kỳ lòng trung thành. Nếu có một ngày Tuyết Nguyệt muốn hắn chết, hắn liền vung kiếm chém Tuyết Nguyệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.